Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Minh Hôn Lão Công Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 8. Thật vất vả mới chạy được tới hiện trường, tới rồi ngược lại Lục Du liền dừng bước. Chết tiệt, cái quỷ gì đây? Ôn Nhã như Thẩm Kỳ Niên mà cũng không nhìn được chửi bày một câu. Lục Du lại càng há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói cái gì. Trước mặt hai người xuất hiện hai cái gốc thực vật kỳ quái, là cái loại cây có cái túi thật lớn, hình dạng trông như là cây nắp ấm. Thế nhưng ngoài trừ hai cái túi to ra, hai cây nắp ấm này có rất là nhiều dây leo xung quanh luôn lúc nhúc. Trong đó có một gốc nắp ấm lung lay dây leo mang một người muốn đem tới túi của mình, thoạt nhìn có vẻ giống như là bế công chúa. Lục Du nuốt nước miếng một cái. Đây là đang tìm áp trại phu nhân sao? Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, nhìn không giống áp trại phu nhân mà giống như là áp dạ dày hơn. Cây nắp ấm còn lại giống như là nấc một cái gì đó, phun ra một chiếc dài sau đó liền bất động, giống như là tiến vào giấc ngủ ngắn. Đây là lần đầu tiên Lục Du chứng kiến tình huống ăn thịt người, thế nên giờ phút này cậu hoàn toàn quên mất phản ứng. Cứu, cứu mạng với! Người đàn ông bị cây nắp ấm quấn lấy vẫn còn đang vùng vẫy dễ chết. Nhưng giờ đây sức lực của hắn trước mặt cây nắp ấm thật sự là quá nhỏ bé, không đáng kể. Chính là tiếng cứu mạng này đã gọi hồn Lục Du về. Cậu đến đây là muốn tìm Cao Hán, còn chần chờ nữa thì người cũng bị nuốt luôn rồi. Lục Du cầm sẻng quân sự, vung lên hướng về phía đám dây leo của cây nắp ấm mà dùng sức chặt xuống. Sẻng quân sự sắc bén, Lục Du lại dùng sức lớn, thật sự đã chặt đứt được dây leo của nó. Cây nắp ấm bị đau co lại, theo bản năng buông lỏng những dây leo khác. Cao Hán bị ném xuống dưới đất không nhẹ. Lục Du nhanh chóng chạy tới đỡ hắn, tầm mắt cảnh giác mà nhìn cây nắp ấm. Anh Cao, anh không sao rồi. Lúc này Cao Hán trong chật vật không có chịu nổi, khắp người đều là vết thương, quần áo thì bị xé rách, da thịt bên trong đều bị dây leo cứa cho ra máu. Thế nhưng Cao Hán hoàn toàn không để ý mấy cái vết thương này, trong lòng tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn. Hắn mượn lực của Lục Du mà dãy dụa đứng lên, nhìn hai cây nắp ấm kia, lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, chúng nó ăn thịt người. Cao Hán còn chưa dứt lời, gốc cây bị Lục Du chặt bị thương kia đã nhanh chóng hồi phục tinh thần. Dây leo của nó uốn éo mà hướng về phía Lục Du. Lục Du rút một cái con dao quân sự từ dài ra mà đưa cho Cao Hán. Bảo vệ tốt cho chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc dây leo quấn lên chân của Lục Du thì cậu cũng đã vung sẻng lên mà chặt xuống. Đoạn dây leo bị sẻng chặt đứt rơi xuống đất, vẫn còn ngoe ngoẩy. Mấy dây khác lại tiếp tục tấn công. May mà tốc độ của Lục Du cũng nhanh, nhưng cũng phải điên cuồng chống chọi với cái đám dây leo chằng chịt này. Lục Du cẩn thận một cái lập tức bị cái sợi dây quấn chặt lấy một chân, bị kéo lê trên mặt đất. Trời đất ơi, cây nắp ấm kéo đi thật nhanh. Lục Du còn chưa kịp phản ứng đã bị nó trói chặt tay chân kéo đến trước một cái túi. Cao Hán muốn giúp đỡ cậu, thế nhưng chính hắn còn khó bảo toàn. Thẩm Kỳ Niên, tôi thao cả nhà anh. Ngay lúc cây nắp ấm mở nắp ra muốn húc trọn Lục Du nhịn không có được mà mở miệng mắng. Nếu đầu óc cậu không bị nước vào mà đáp ứng Thẩm Kỳ Niên đến đây đào mộ, nói không chừng hiện giờ còn đang ở thành Đông hút xì ra mà chơi bời phong lưu đó. Ngay thời điểm Lục Du nghĩ chuyện đầu tiên phải làm sau khi thành quỷ, đó là đánh Thẩm Kỳ Niên một trận tơi bời, thì bỗng nhiên cây nắp ấm dừng lại động tác. Lục Du mở mắt ra mới thấy, không biết từ lúc nào mà Thẩm Kỳ Niên đã đi tới chắn ở trước mặt của mình. Nói đến cũng thật là kỳ quái, gốc cây nắp ấm kia chậm rãi khép cái nắp lại, vừa không buông dây leo ra, cũng không có động tác gì khác. Lục Du trố mắt nhìn, rút tay đang cầm cái sẻng quân sự ra mà nện lên cái nắp ấm của nó. Ông nội mày! Bị dậy, cây nắp ấm lập tức mở cái nắp ra, nhưng không biết vì cái gì khi đối diện với Thẩm Kỳ Niên lại ngoan ngoãn khép lại. Biến ông nội mày đi! Lục Du lại nện thêm một cái nữa lên cái nắp của nó. Cây nắp ấm lập tức muốn mở ra phản kích, nhưng đối diện với Thẩm Kỳ Niên lại lúng túng hạ xuống. Xem đây! Lục Du chiếm được tiện nghi, liền không khách khí, cầm xẻng công nghiệp hướng tới cái nắp ấm của nó đập rồi lại đập. Cây nắp ấm muốn ăn nhưng mà không thể ăn được, mở nắp rồi lại đóng nắp mấy chục lần, cuối cùng giống như là bị ăn hiếp mà run run ủy khuất. Lục Du nhân cơ hội liền chặt đứt dây leo trên người, co gối mà rơi xuống đất. Thẩm Kỳ Niên thấy như vậy muốn đi đến dìu cậu, nhưng mà Thẩm Kỳ Niên vừa đi thì cây nắp ấm liền nhúc nhích. Anh đừng có lại gần đây. Lục Du lắc đầu với Thẩm Kỳ Niên, bảo hắn bay ở đó ổn định gia hỏa ăn thịt người này trước cái đã. Thẩm Kỳ Niên không có động đậy, cây nắp ấm cũng không động đậy theo. Lục Du xoay người bốn phía mà tìm kiếm, cuối cùng tìm được một gốc rễ của cây nắp ấm, lập tức không chút do dự mà xúc một cái. Cây nắp ấm phát ra tiếng kêu thống khổ, cái túi thật lớn nhanh chóng khô quắt khô héo lại. Lúc này Lục Du mới thở ra một hơi, bước tới vỗ vỗ vai của Thẩm Kỳ Niên. Ngợn em à, nhan sắc của anh đúng là chim sa cá lặn đó nha, uy chấn thực nhân hoa. Đến lúc này mà còn đùa được. Thẩm Kỳ Niên kiểm tra trước sau cho Lục Du một lần, mới lo lắng mà hỏi, em có bị thương không? Không, không sao. Lục Du lúc nói chuyện, dư quan nhìn về cái gốc cây nắp ấm còn lại, chỉ thấy cái túi lớn kia còn đang co bóp. Nghĩ tới người vừa bị nuốt, Lục Du đánh ra chủ ý. Cậu cầm xẻng quân sự đi tìm gốc của cây nắp ấm, chặt đứt nó, sau đó nhanh chóng tới mà xé cái túi ra xem, không chừng người vẫn còn sống thì sao? Cây nắp ấm phát triển cao lớn, phần túi cũng rất là dày. Lục Du lấy cây dao quân sự từ chỗ cao hán, dùng sức rạch mở cái túi nắp ấm, sau đó liền thấy người từ bên trong lăn ra. Đại khái là do thời gian bị nuốt cũng không có lâu lắm, nên cái người này vẫn còn sống. Thế nhưng bị cây nắp ấm nuốt vào bụng, bị dịch tiêu hóa của nó ăn mòn, nên phần da thịt bị lộ ra bên ngoài, toàn bộ đã bị hỏng. Ngay cả quần áo cũng bị ăn mòn không ít. Người đàn ông thống khổ lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn. Lục Du nhìn ra diện mạo của người này, nhưng không cần cao hán nói, nhìn quần áo thôi Lục Du cũng biết là ai rồi. Tới bây giờ, rốt cuộc Lục Du cũng hiểu Giang Phàm nói, anh của em bị hoa ăn là có ý nghĩa gì? Bị một cây nắp ấm lớn như vậy nuốt vào trong bụng, không phải bị hoa ăn là sao? Thấy trong tay gã còn cầm súng, Lục Du lập tức dùng chân đá ra xa, sau đó nói với cao hán. Nơi này rất cổ quái, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cao hán sớm đã bị nơi này dọa muốn bệnh tim luôn rồi, nghe như vậy đương nhiên là đồng ý ngay. Người kia? Cao hán chỉ là buổi tối đi vệ sinh thôi, không ngờ tới sẽ bị hai người kia chĩa súng uy hiếp bắt hắn dẫn lên núi. Lúc nãy trong mộ, người này rõ ràng đã động sát tâm. Nếu không phải đụng trúng cái gốc nắp ấm thịt người này, cao hán bây giờ không biết sẽ ra sao nữa. Cứu tôi với! Tên Giang Đào đã hoàn toàn không nhận ra nổi, vươn tay muốn kéo chân của Lục Du. Lục Du lập tức lùi về phía sau. Lúc Giang Đào nói chuyện luôn ho khan, hơn nữa càng ho càng dữ dội. Con người luôn phải trả giá cho những hành động của mình. Lục Du không muốn nói lời vô nghĩa với Giang Đào. Súng đã bị ăn mòn không ra hình dạng gì. Lục Du dùng xẻng quân sự gạt súng ra xa, sau đó chuẩn bị chôn nó. Ngay tại thời điểm Lục Du chuẩn bị đào hố chôn súng, cách đó không xa, bỗng nhiên tiếng người kêu gào thảm thiết cùng tiếng súng truyền đến. Ở đây còn có người khác. Trên đùi cao hán vẫn còn đang chảy máu. Thế nhưng hiện tại, hình như hắn đã quên đi đau đớn trên cơ thể, chỉ cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm. Ừ, chúng ta đi nhanh thôi. Lục Du không chút do dự mà quyết định. Thế nhưng bỗng nhiên có một tiếng động rất lớn, mặt đất bỗng dưng rung động, phập phồng, vật đổi sao dời. Các ngươi đứng lại! Một tiếng súng vang lên, tiếp theo đó liền xuất hiện một cái tên mặt sẹo. Người này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, thân hình tinh tráng, vóc người rất cao, ngũ quan lại đẹp. Thế nhưng bị vết sẹo uốn lượn trên mặt kia phá hủy hết cả mỹ quan. Tên mặt sẹo nã một phát súng tại mặt đất cạnh chân của Lục Du. Lục Du đương nhiên không có dám động đậy. Theo sau tên mặt sẹo là một đám người, có người bị đứt mất cánh tay đang kêu gào thảm thiết, có người thì vẻ mặt bi thống mà khiêng huynh đệ của mình, còn có người thì trực tiếp chết ở chân linh của người anh em. Đại ca, hình như không có đuổi theo. Mặt sẹo vẫn cao đôi mày không có buông lỏng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn Giang Đào đang không ngừng ho khan, lại nhìn tiếp sang hai người còn lại. Hắn chớp chớp mắt một cái, ánh mắt âm trầm dừng tại trên mặt nạ phòng độc của Lục Du. Gỡ xuống,

ặt ẹo đứng lên, thân thể gã như một con rối đã bị rút sạch xương, chậm rãi đứng lên từ từ từng chút một. Quỷ! Có người nhát gan không có chịu nổi, bắn điên cuồng về phía Giang Đào. Bị bắn liên tục, lực lớn như vậy đụng vào chỉ làm Giang Đào ngửa ra sau. Kỳ quái chính là gã không có ngã xuống. Đương nhiên đây không phải là do thắt lưng của gã tốt mới như vậy, dường như trong thân thể gã có cái gì đó chống lại tác dụng của lực. Lúc này Lục Du đã vọt được tới tường đá lúc trước. Ngay lúc muốn đi ra ngoài, Lục Du nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung ở tên người của Giang Đào. Mà Giang Đào lúc này thì như một con búp bê vải rách nát, trên người vỡ nát lộ chỗ, trông thập phần khủng bố. Thế nhưng thân thể khủng bố thế nào cũng không khủng bố bằng hình ảnh kế tiếp. Lục Du thấy Giang Đào càng lúc càng ngửa người ra sau, ưỡn bụng lên như thể có gì đó muốn phá kén mà ra. Cuối cùng, ở trong bụng Giang Đào thật sự nứt ra, bay ra một đám bươm bướm. Tiếp sau đó, chúng nó liên tiếp từ trong bụng Giang Đào, trong mắt, trong miệng, thậm chí từ những miệng vết thương mà bay ra. Nó là một đám bươm bướm xinh đẹp, đôi cánh màu lam sáng, trông như một đám linh hồn sinh vật tinh thuần. Chúng nó bay xung quanh không trung, tạo nên một bức tranh dòng xoáy kỳ diệu lóe sáng. Mặt sẹo lấy lại tinh thần, không để ý đám bướm nữa, ngược lại chỉ súng về phía Lục Du bên này. Bất kể như thế nào, cũng không thể để hai kẻ đã nhìn thấy gương mặt thật của mình sống sót mà ra ngoài được. Cao Hán trừng lớn hai mắt, mở miệng hô cẩn thận, sau đó nhào về phía Lục Du. Đạn găm vào tên cánh tay của Cao Hán phát ra một âm thanh cực kỳ trầm đục. Anh Cao! Lục Du lấy lại được tinh thần, lập tức đỡ Cao Hán. Nếu không phải Cao Hán đẩy mình ra, như vậy hiện tại viên đạn kia nhất định đang yên vị trên người Lục Du. Cao Hán đau đến nỗi đổ cả mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn môi lắc đắc đầu với Lục Du. Mặt sẹo đang cũng muốn nổ súng tiếp, thì bỗng nhiên thấy đám bươm bướm kia bắt đầu bay tứ tán ra mọi phía. Bề ngoài càng xinh đẹp, bên trong càng âm độc. Lục Du vĩnh viễn không quên được cái hình ảnh lúc đó, cả một bầy bươm bướm ùa lên một người. Một người đang im đẹp như vậy, bị cả một đàn bướm vây quanh, trong thời gian nháy mắt, chỉ còn dư lại nội tạng và xương khô. Tiếng súng cùng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp mộ địa. Lục Du cố nén cái cảm giác buồn nôn, đỡ Cao Hán xông ra ngoài. Ở bên ngoài, Giang Phạm còn đang líu lo ca hát cái gì đó, thấy Lục Du cười ngây ngô. Hoa ăn anh trai, hoa ăn anh trai. Thấy Giang Phạm muốn đi vào trong tường đá, Lục Du lập tức kéo cổ của gã mà lại sống. Đây, anh trai của anh này, lại mà cổng hắn mau lên. Giang Phàm liếc nhìn Cao Hán một cái, sau đó ngây ngốc gật đầu ngồi sõm xuống. Anh ơi, lên đi. Lúc này Thẩm Kỳ Niên đi ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Du không cần hỏi cũng biết bên trong là thảm trạng ra làm sao. Cậu không nói lời nào, chỉ lôi kéo tay của Thẩm Kỳ Niên mà đi ra ngoài. Mọi người theo đường cũ trở về, thời điểm nhìn thấy Tiểu Tạ, Lục Du cuối cùng cũng yên tâm mà ngất đi. Lục Du tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra chỉ thấy xung quanh toàn là một màu trắng. Cậu dậy dỗ muốn ngồi dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội. Anh Lục, anh tỉnh rồi. Lão Lục, cậu thấy sao rồi? Đối diện với hai gương mặt quen thuộc này, Lục Du không khỏi có chút hoảng hốt. Ký ức trong nhất thời giống như là bị đứt đoạn, trên mặt Lục Du có chút mờ mịt. Cậu theo bản năng nhìn xung quanh, giống như là đang tìm cái người nào đó. Anh Trương, sao em cảm thấy hình như anh Lục có cái gì đó là lạ đó? Có phải là bị mất trí nhớ rồi hay không? Tiểu Tạ lo lắng mà nhìn Lục Du. Lão Trương đưa tay ra trước mặt của Lục Du, lắc lắc, có chút không yên lòng mà nói. Lão Lục ơi, đừng có dọa anh nha, có cái chỗ nào đó không khỏe không? Lục Du bị chọc cho thấy phiền, nâng mắt nhìn Lão Trương, khàn khàn giọng mà nói. Sao tôi ở đây vậy? Thật sự là mất trí nhớ sao? Chấn động não. Lão Trương với Tiểu Tạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là Lão Trương hạ thấp giọng nói nhỏ với Lục Du. Hai ngày trước cậu xuống mộ, sau khi lên thì hôn mê. Xuống mộ, đầu của Lục Du bỗng đau đớn, sắc mặt của cậu thống khổ, muốn đưa tay lên ôm đầu mới phát hiện tay của mình bị thương. Lúc không chú ý thì không sao, bây giờ thấy được rồi, tay Lục Du bắt đầu đau theo. Mau, mau gọi bác sĩ đi. Tiểu Tạ nhấn nút gọi trên đầu giường mà không thấy có người chạy lại đây. Không chờ Lão Trương nói xong thì đã đứng dậy chạy ra ngoài. Bác sĩ nhanh chóng vào cửa, đầu tiên là kiểm tra ánh mắt và tình trạng cơ thể của Lục Du, sau đó mới mở miệng giải thích tình trạng hiện tại của Lục Du. Lúc người bệnh vừa vào viện, chúng tôi đã kiểm tra, phát hiện trong não của bệnh nhân có cái điểm đen không có rõ ràng lắm. Thế nhưng đến khi kiểm tra lại thì lại không có nữa. Không ngoại trừ cái khả năng là bệnh nhân não bộ bị có vấn đề. Thế nên là tôi yêu cầu nên tiếp tục theo dõi. Còn về phần người bệnh hiện tại có hiện tượng mất trí nhớ, có lẽ là do bị thương va chạm gây chấn động nhẹ gây nên thôi. Nằm viện quan sát vài ngày, nếu như không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện. Bác sĩ cằn nhằn một đống, Tiểu Tạ với Lão Trương đứng ở một bên nghiêm túc vừa nghe vừa gật gù, Lục Du càng lúc càng cảm thấy không chân thật. Cậu luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng, thế nhưng đó là cái gì, trong nhất thời cậu không có nghĩ ra được. Bác sĩ đi rồi, Lão Trương liền đem mấy cái chuyện xảy ra trước đây đơn giản kể lại một lần cho Lục Du. Lục Du càng nghe, càng thấy ảo tung chảo, thậm chí còn nhịn không được mà cười nhạo một tiếng. Mấy người không phải là đang viết kịch bản phim viễn tưởng đó chứ? Nam quỷ cái gì chứ? Nghe thôi là đã thấy xạo bà cố rồi. Lão Trương vỗ ngực, chỉ thiếu điều là chỉ tay lên trời mà thề. Thiệt đó, lão công minh hôn của cậu thật sự là đi ra náo tùm lum lên luôn. Anh lúc trước cũng có gặp qua rồi. Lão công minh hôn? Lục Du bể môi. Vậy giờ hắn đâu? Lão Trương nhún vai. Dương khí của anh bổ sung lại rồi nên không thể nhìn thấy quỷ được nữa. Không chừng bây giờ hắn đang đứng kế bên giường cậu mà nhìn cậu đó. Lục Du theo bản năng nhìn thoáng qua bên giường mình, trống rỗng. Được rồi, nó không chừng là bị ảo giác tạm thời thôi. Lục Du vẫn không muốn tin vào thần quỷ gì đó. Cậu bước xuống giường muốn đi nhà vệ sinh. Mấy bữa nay truyền nước không biết bao nhiêu nước biển rồi, cảm thấy bàng quang căng thẳng, gấp muốn chết rồi. Cảm thấy kim truyền tinh tai vướng víu, Lục Du tiện tay tháo ra. Lục ca, anh! Tiểu Tạ thấy như vậy thì khuyên nhủ. Không có chuyện gì đâu. Tay phải của Lục Du đè lên tay trái, xác định là không có dấu hiệu bất tiện nào, lúc này mới nhanh chóng xuống giường. Chân của Lục Du còn chưa chạm đất, chợt nghe sắc một tiếng, cạnh giường đã hoàn toàn bị đè cong. Mẹ nó, cái giường gì mà dởm dữ vậy trời? Lão Trương nhìn không có được mà phun trào một câu, nói là cái gì mà bệnh viện tuyến 3, cái gì cũng tệ hại. Lục Du bị lão nói đến đầu cũng đau, chỉ nói một tiếng sau đó đứng dậy đi nhà vệ sinh. Lúc hộ lý bị kêu đến luôn miệng nói xin lỗi thông cảm, chờ tới lúc nhìn thấy cái giường lại nhịn không được mà há hốc mồm. Giường bệnh viện là đặt mua thống nhất, toàn là bằng kim loại, cho nên vốn rất chắc chắn. Một cái giường cỡ đó làm sao có thể nói công liền công. Mọi người bên ngoài đang vội vàng đổi giường, Lục Du đã đi vệ sinh xong. Đang nhấn nút xả nước, sau đó phát hiện là cái nút nhấn xuống, xong rồi thì không có trồi lên được nữa. Lục Du nhíu mày nhớ tới lời của Lão Trương nói, một cái bệnh viện tuyến 3 mà cơ sở vật chất, sao chất lượng lại kém dữ vậy? Nước trong bồn cầu dâng lên một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại, thế nhưng cái nút xả nước là bị hư rồi. Đầu của Lục Du vẫn rất đau, quay người bước đi không quay đầu nhìn lại. Lục Du đi tới bồn rửa tay, vặn vòi nước, chùm tay hứng nước mà hất lên mặt một phen, sau đó ngẩng đầu. Người con trai trong gương có một cái gương mặt đẹp đẽ, dễ nhìn, tuy rằng trên mặt đã mọc một chút râu còn chưa cạo. Bọt nước theo sườn mặt của Lục Du chảy xuống, chảy qua càm nhỏ, xuống bồn rửa tay. Gương mặt người trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bỗng nhiên, một bóng đen chợt lé qua, khóe mắt của Lục Du rồi lại lập tức biến mất. Muốn nhìn kỹ lại, bóng đen liền đảo mắt không thấy rồi. Lục Du cũng không có nghĩ nhiều, lao mặt một phen, liền tắt cái vòi nước, rầm một tiếng. Vòi nước lên tiếng trả lời cậu mà gãy lìa, nước lập tức bắn tung tóe. Lục Du nhìn vòi nước ở trong tay của mình, trong nhất thời cảm thấy cạn lời, cậu thật sự không hề dùng sức mà. Hộ lý lại nhanh chóng gọi người đến mà tiếp tục sửa chữa. Lục Du ra khỏi phòng bệnh, liền đòi làm thủ tục xuất viện. Lục Du ở phòng một giường, bệnh viện vốn thiếu giường, thế nên là bác sĩ thấy Lục Du kiên quyết đòi xuất viện cũng không giữ lại, chỉ nói là định kỳ phải tới tái khám. Ba người nhanh chóng thu thập đồ đạc xong thì liền xuất viện. Lúc Tiểu Tạ xuống bãi đổ xe để lấy xe thì Lục Du cùng Lão Trương đứng bên đường chờ. Bệnh viện này cũng là một bệnh viện đã được xây dựng cũng mấy chục năm rồi, vị trí ở nơi phố xá sầm uất. Chuyện bên ngoài bệnh viện mà xe cộ qua lại ầm ĩ đã bị người ta lên án rất nhiều lần.

và cũng chỉ làm như vậy mà thôi. Thậm chí trước khi đầu óc của cậu quyết định thì thân thể của cậu đã hành động trước rồi. Lục Du rút tay ra khỏi xe, phát hiện trên xe in hai cái dấu tay của cậu. Cậu vô cùng áp lực mà nhìn hai tay của mình, trong lòng đã loạn thành một đống. Sống sót sau tai nạn, cô giáo lập tức đến trước mặt của Lục Du, luôn miệng nói cảm ơn. Cả đám nhóc con kia vây kính lấy Lục Du, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chú ơi, chú là siêu nhân phải không ạ? Một bé trai trông khỏe mạnh kháo khỉnh bày tư thế bay lên với Lục Du mà hỏi. Chính là Superman trong phim nổi tiếng, thiệt nổi tiếng luôn đó. Lục Du sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc, nhếch miệng mà nói, chú chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà chú đã chặn lại được chiếc xe tải lớn độc ác, chú đã cứu tụi con mà. Người bình thường cũng có thể làm anh hùng cũng là người bình thường mà thôi. Thấy mọi người tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều, Lục Du tìm được lão Trương liền lập tức rời khỏi nơi đó. Không khí trên xe yên tĩnh vô cùng quỷ dị, Lục Du ngồi ghế sau nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Lão Trương ngồi trên ghế phó lái, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Du. Tiểu Tạ cảm thấy không khí giữa hai người này có cái gì đó quái quái, nhóc nhướng mày liếc mắt lão Trương một cái, không nhịn được mà thì thầm. Anh Trương, anh hôm nay trông quái quái. Lão Trương ừ một tiếng, lấy lại tinh thần mà hỏi, anh quái chỗ nào chứ? Tiểu Tạ đánh tay lái quẹo qua một khúc rẽ, thành thục biểu đạt ý kiến của mình. Anh vừa lên xe thì liền nhìn anh Lục chằm chằm luôn, không phải tự nhiên anh công rồi đó chứ. Ông đây mới không có công đó. Lão Trương trừng mắt nhìn Tiểu Tạ, sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục nhìn Lục Du. Lục Du bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, đương nhiên cũng có cảm giác. Cậu mở mắt ra nhìn lão Trương. Chuyện gì? Lão Trương lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Cậu có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có. Không thể nào, va chạm với một chiếc xe tải lực lớn như vậy, làm sao có thể không bị gì chứ? Thấy cái vẻ mặt của lão Trương không tin, Lục Du cũng lười giải thích. Cậu nhắm mắt tựa lưng vào ghế sau, trong lòng thật ra cũng suy nghĩ những cái chuyện không khác gì lão Trương. Giường bị đè hư, bồng cầu bị ấn hư, vòi nước bị vặn vụng, xe tải bị cản lại. Từ lúc cậu tỉnh lại tới bây giờ, liên tiếp xảy ra một loạt chuyện kỳ quái. Mấy cái chuyện trước còn có thể nói là tại bệnh viện cơ sở vật chất không tốt. Thế nhưng chuyện của chiếc xe tải thì phải nói thế nào đây? Lục Du nghĩ ngợi rồi lại mở to mắt ra, nhìn hai bàn tay của mình. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vẫn đẹp như vậy nha. Thế nhưng cũng chính đôi bàn tay này lại mang theo sức lực phi thường, làm cho Lục Du cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Lúc về tới nhà, Lục Du vươn tay đẩy mở cửa xe. Có lẽ đây là do suy nghĩ quá chú tâm, cũng có lẽ là thúc đẩy cửa có hơi dùng sức. Một phen đẩy tay kia của Lục Du, toàn bộ cánh cửa bị đẩy rớt ra luôn. Cả ba người bao gồm cả Lục Du đều sợ ngu cả người. Lục Du vậy mà đẩy rụng cửa xe. Rụng, đúng, chính xác là rụng. Lão Trương vừa rồi đã chứng kiến cảnh Lục Du mạnh mẽ đẩy chiếc xe tải, bây giờ lại nhìn thấy Lục Du đẩy rớt cửa xe cũng không còn giật mình quá mức như lúc trước nữa. So ra, Tiểu Tạ mới thật sự là bị dọa cho chết khiếp. Tay của nhóc còn đang đặt ở trên dây an toàn, hoàn toàn quên mất cái chuyện phải mở nó ra. Miệng nhóc há hốc như là chữ O, nửa ngày sau mới hoàn hồn, nuốt nước miếng mà hỏi. Anh Lục, anh vẫn ổn chứ hả? Ổn sao? Lục Du đương nhiên là ổn rồi, không ổn là cái xe kia kìa. Đối diện với hiện trường phản khoa học này, Lục Du tạm thời không có chút manh mối nào hết. Cậu hít sâu một hơi, có chút áy náy mà nói. Tôi có hơi mệt, đi nghỉ trước đây, xe thì nhờ hai người vậy. Tiểu Tạ ngơ ngác gật đầu. À, được mà. Lục Du bước từ trong xe xuống đất, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Tới lúc cầm đến tay nắm, Lục Du mới nhớ là cần phải nhẹ tay một chút. Thế nhưng đã muộn rồi. Cậu nhìn tay nắm cửa trong tay, khóe môi giật giật, cạn lời. Lục Du lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tiểu Tạ, lúc mở màn hình thì tận lực nhẹ nhàng. Alo, nhóc Tạ đó hả? Lúc về nhớ mua một cái nắm tay cửa nha. Ừ, là cái nắm tay cửa chính. Lục Du vào nhà, ngay cả đi đường cũng là nhẹ nhàng, không có dám dùng sức. Cho tới lúc nằm ở trên giường, Lục Du mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rất kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Ký ức của cậu dừng lại tại lúc lão Trương kêu cậu nhận cái vụ minh hôn. Lúc đó, Lục Du chỉ nghĩ là làm xong vụ này rồi thì mua lại nhà của mình. Thế nhưng nhắm mắt rồi mở mắt ra một cái, thế giới lập tức thay đổi rồi. Minh hôn cũng kết rồi, nhà cũng đứng tên cậu rồi. Cậu mất đi một phần ký ức, sau đó thì có sức mạnh vô địch. Mọi việc thật sự đều rất kỳ quái. Lục Du từ ở trên giường ngồi dậy, không có dám chống tay lên giường nữa. Cậu rút tập tài liệu ở trên bàn xuống, mở ra, liền thấy ảnh chụp đối tượng minh hôn của mình, Thẩm Kỳ Niên. Lục Du nhìn gương mặt kia không tự chủ được mở miệng gọi cái tên này. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh mẽ thổi quét qua từ bên ngoài vào. Có cái gì đó từ bên ngoài cửa ào vào, ôm lấy eo của Lục Du, hôn lên miệng của cậu. Lục Du theo bản năng muốn đẩy người ra, thế nhưng vươn tay lại không chạm được bất cứ thứ gì. Có cái gì đó mút lấy môi của cậu, hút khí một ngụm lại một ngụm. Cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng. Trong đầu Lục Du giống như là bật mở từng trang sách hiện lên một cái đống hình ảnh. Chờ đến lúc thứ kia rời khỏi miệng của mình, Lục Du rốt cuộc mở miệng nói một câu, gây chết tiệt. Phải, cậu nhớ lại người này rồi. Đúng hơn là cậu nhớ lại cái tên quỷ này rồi. Lục Du lau miệng một phen, nhìn Thẩm Kỳ Niên hất cằm. Trước đó anh đã đi đâu? Thẩm Kỳ Niên thở dài, bộ dáng đáng thương mà nói. Anh còn có thể đi đâu nữa, không phải bị nhốt ở trong mộ đó hay sao? Lục Du khiêng cao hán ra khỏi mộ địa, liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Kỳ Niên vốn muốn đi theo, thế nhưng không biết là bị cái gì cản trở ở lại đó không có đi được. Bị nhốt trong mộ địa, Thẩm Kỳ Niên cũng không còn gì để nói. Thế nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không phá tan được cái lớp rào cản đó. Anh còn tưởng em sẽ lập tức xuống dưới tìm anh, ai ngờ để anh chờ lâu như vậy. Lúc nói những lời này, trong Thẩm Kỳ Niên oan ức cực kỳ, cứ như cô vợ nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy đó. Lục Du nhìn hắn nhíu mày, sau đó nhớ lại những cái chuyện xảy ra lúc trước, liền giơ chân đá Thẩm Kỳ Niên. Đệt cái họ nhà anh, chuyện trước đó tôi còn chưa có tính sổ với anh đâu đó, tại anh mà ông đây thiếu chút nữa đã chết ở trong mộ luôn rồi. Thẩm Kỳ Niên lắc mình muốn trốn, sao lại nói là tại anh được chứ, anh cũng đâu có cho em xuống dưới đó đâu. Hai người đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi, thì bỗng nhiên có người ấn chuông cửa. Lục Du bỏ Thẩm Kỳ Niên lại đi ra mở cửa. Thẩm Kỳ Niên thấy thế lập tức theo sau. Nhìn qua mắt mèo, Lục Du nhìn thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn. Người này mới nhìn qua, liền thấy có chút quen mắt. Thế nhưng Lục Du xác định chính mình là chưa từng gặp qua người này. Thẩm Kỳ Niên cũng bay lại nhìn, nhìn xong liền nói một câu, Tào Tháo đến. Lục Du trợn mắt, cái gì? Thẩm Kỳ Niên liếc nhìn Lục Du từ trên xuống dưới một lượt, xong xuôi buông hai tay mà nói, em không phải ồn ào đợi đợt cả họ nhà anh sao? Họ hàng nhà anh đến rồi đó. Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là người nhà Thẩm Kỳ Niên, đường gia của Thẩm gia, Thẩm Chính Nam.